Mọi người đều cười liên tưởng nhẹ dạ đa tình, cười xong thì ngủ ngay. Tôi chẳng nói gì hết, yên lặng lắng nghe tiếng rên rỉ kéo dài suốt đêm. Từ hôm đó đến nay, Liên Tử tuyệt đối không nhắc đến anh chàng đó nữa. Liên Tử kêu đến mức thổ lộ tình yêu với người khác cũng không chịu nói ra tên mình. Liên Tử thất tình. Sau đó hàng đêm tôi không còn được nghe những xúc cảm không hề che giấu của Liên Tử nữa. Sách, Liên Tử phải về nhà ở Thượng Hải. Tôi còn nhớ câu cuối cùng tôi nói với cô là: người kiêu ngạo ơi, trước tình yêu cao quý hãy cúi đầu kiêu hãnh xuống. Khi tôi nói như vậy, Liên Tử nhìn tôi rất lâu không nói. Tạm biệt. Liên Tử chào tôi, nét mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, giống như lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô, dáng kiêu xa, đầu ngẩng cao ngạo nghễ. Ừ, tôi vẫy tay, mắt nhìn theo chiếc xe của Liên Tử ra sân bay. Tôi trở về trường gặp người yêu. Anh xin lỗi vì thái độ của anh với tôi mấy hôm trước. Anh là người thông minh, tôi nghĩ và nhìn anh, ít nhất anh cũng đã hiểu rằng không nên cao ngạo với tình yêu. Thấy trống trải trong lòng, tôi tha thứ cho anh. Vượt qua cổng ký túc xá Nam, chúng tôi vào phòng anh. Anh nịnh tôi bằng một câu đùa nhạt nhẽo, rồi hào hứng kể về anh chàng nằm giường dưới. Đừng coi thường cậu ta, mấy ngày trước có một cô nàng gọi điện thổ lộ tình yêu với cậu ta. Ai vậy? Không biết, chắc cô nàng điên, nhất định không chịu nói tên. À, cha này kỳ lắm, chỉ biết mê mệt, bóng hồng cũng học trường này. Anh nói và chỉ tấm ảnh trên bàn học của tỉnh. Đó, cô ta đó. Cầm bức ảnh lên, cô gái trong ảnh có vẻ đẹp kiêu sa, cao quý như đóa hoa bách hợp. À, mà hình như cô ta học cùng lớp với em phải không? Anh đột nhiên hỏi. Hình như vậy, nhưng em không thân với cô ấy. Lặng lẽ trả bức ảnh về chỗ cũ, nhân lúc người yêu không để ý, tôi lén lau nước mắt. Chương 4. Kiếp sau anh sẽ cưới em. Tôi ghét nhất là con gái giả bộ ngây thơ ngốc nghếch trước mặt tôi. Họ càng tỏ ra ngây thơ khờ khạo, tôi càng cảm thấy buồn nôn. Nhưng ngoại trừ Tiểu Khả, bởi vì không cần giả vờ, cô bé ngốc thật. Lần đầu nhìn thấy Tiểu Khả trong tiệc sinh nhật của đồng nghiệp Đinh Vĩ, là gã trai độc thân 25 tuổi. Cũng như mọi gã trai khác, tôi rất mẫn cảm với vẻ đẹp, cho nên khi cô bé ngậm ống hút coca mỉm cười với tôi, nụ cười ngọt lịm, tôi lập tức đỏ mặt. Cô bé quả là một trang tuyệt sắc, khuôn mặt nhỏ, mắt to, cái nhìn ngây thơ trong sáng. Tóc chấm vai, để mái bờm trước trán. Cái cặp tóc to màu xanh hình con bướm, váy liền màu trắng, nhẹ nhàng như cánh bướm. Đến bây giờ tôi vẫn còn ấn tượng mà cô bé gây ra cho tôi. Nói thế nào nhỉ, lúc đó đang mùa hè, cảm giác như có một dòng nước chanh mát lạnh dịu ngọt chảy vào cổ họng tôi và từ từ chảy xuống tận đáy lòng tôi. Giống như gã thiếu niên ngốc nghếch lần đầu rung động, tôi lập tức né tránh cái nhìn đó, giả bộ không biết, cố tình làm vài cử chỉ ngang tàng. Sau khi tự cho là đã khiến gia nhân siêu lòng, quay mặt lại, gia nhân đã biến mất từ lúc nào. Thất vọng tột cùng, hỏi dò Đinh Vĩ về thiếu nữ bí hiểm đó. Nghe xong lời trần tình của tôi, hắn ngạc nhiên lẩm bẩm: em gái tới hình như hôm nay cũng mặc váy liền màu trắng. Tôi sướng như bắt được của, phải mè nheo mãi hắn mới chịu gọi em gái ra. Đúng là nàng, gia nhân có nụ cười tươi thắm như hoa mùa hè. Nhưng tôi lại trố mắt kinh ngạc, mở miệng mà không thể cất tiếng. Các vị đã bao giờ nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp mà phía dưới cánh mũi hờ hết lên một cách đáng yêu, là cả một dải nước mũi thò lò, như dòng thác nhỏ chưa? Đinh Vị thở dài, lắc đầu lau mũi cho cô em gái, đưa cho cô bé quả cầu bằng thủy tinh, dỗ dành không được chạy linh tinh. Về sau mới biết em gái Đinh Vĩ là Tiểu Khả bị bệnh đau. 19 tuổi nhưng trí tuệ như trẻ lên 6, lên 7. Kinh ngạc, nhìn theo người đẹp bị chứng đần độn, tôi cảm thấy xót xa vô cùng. Ra khỏi nhà Đinh Vĩ, phát hiện mỹ nữ ngồi xổm nắp sau khóm hoa, mắt đầm đầm nhìn bọn trẻ nô đùa phía trước. Khuôn mặt ngây ngô của cô bé như cười nhạo điệu bộ làm duyên một cách trịnh trọng của tôi. Cô bé lại cười với tôi, vẫn trong veo, mát ngọt như ly nước chanh. Do đứng rất gần, tôi nghe rõ tiếng cười khanh khách, ngốc nghếch của cô bé. Không kìm được, tôi buột miệng. Quả nhiên cô đần thật. Tôi tưởng những người đần độn không biết mình là đần. Ai ngờ Tiểu Khả ngay lập tức cười, trợn mắt, nói rành rọt: "Em không đần, chỉ ngốc thôi." Khi nói câu đó, cái cặp bướm màu xanh ánh lên khuôn mặt ngây thơ của Tiểu Khả, trong sáng đến nỗi không ai có ý nghĩ gì khác. Tôi nhìn cô bé, cảm thấy áy náy. "Tôi xin lỗi, cô nói không sao." Không nhìn được, tôi bật cười. Thấy tôi cười, Tiểu Khả cũng ngây ngô cười theo. "Em cười gì, Tiểu Khả?" Tôi véo vào mũi cô bé. "Bọn chúng nó không nói chuyện với em." Tiểu Khả chỉ đám trẻ con đang chơi nhảy dây phía trước. "Anh lại nói với em thích anh." Được người đẹp bất ngờ bày tỏ thẳng thắn như vậy, tôi hơi bất bình tĩnh. "Em có thích chơi nhảy dây không?" Thấy ánh mắt khao khát muốn có người chơi cùng của Tiểu Khả, tôi đột nhiên hỏi. Tiểu Khả ngập ngừng gật đầu. "Vậy là để cho cô bé vui, tôi bắt bọn trẻ đưa cho tôi cái dây và trao cho Tiểu Khả." Khi tôi đưa cái dây, bắt gặp ánh mắt hàm ơn một cách sùng bái của cô bé, tôi suýt tưởng mình là vị anh hùng. "Em rất thích anh." Tiểu Khả nhắc lại lần nữa, nhón chân ôm cổ tôi hôn. Tôi sợ bộ râu không cạo, tôi biết giải thích thế nào với cô bé lần sau không được tùy tiện hôn bọn con trai, bởi vì em không chỉ là con gái mà là một cô con gái đẹp. Không lâu sau, Đinh Vĩ đưa em gái đến nhà tôi chơi. Bởi vì Tiểu Khả đòi tìm tôi, Đinh Vĩ nói không tìm thấy cậu, nó cứ đòi đợi mãi bên khóm hoa. Có một thiếu nữ ngồi đợi tôi, tôi mỉm cười với Tiểu Khả. Thấy cô bé vẫn xinh đẹp như lần trước, bỗng dưng quên mất bệnh tật của cô bé, tim tôi suýt loạn nhịp. Tôi hỏi Tiểu Khả tại sao tìm anh. Cô bé cười, cái cười ngốc nghếch. Tôi bảo Tiểu Khả gọi tôi là anh Hạo. Cô bé ngoan ngoãn, gọi rất ngọt ngào. Tôi động viên cô bé, tôi đưa cho em một con ốc biển mang từ quê lên, bảo với em trong cái vỏ ốc này có tiếng biển. Tiểu Khả thận trọng áp lên tai lắng nghe, ngạc nhiên sung sướng kêu lên: "Đúng rồi, đúng là biển đang cười." Sau đó hí hởn chạy khắp phòng, thoăn thoắt như một con chuột. Tôi nhìn theo Tiểu Khả, thầm nghĩ thế giới của em mãi mãi là trời xanh mây trắng. Sau đó, mỗi khi bị em gái quấy rầy thì Đinh Vĩ đẩy cô bé đến nhà tôi. Lâu dần, đi làm về không nghe tiếng gọi ngọt ngào anh Hạo của em là tôi thấy nhớ. Tiểu Khả rất khéo tay, rửa hoa quả rất sạch. Lúc mệt, bảo cô bé bóp vai, cô bé cứ bóp mãi, nếu không bảo thôi thì nhất định không chịu ngừng. Tiểu Khả rất dễ thỏa mãn, đi chơi phố chẳng đòi hỏi gì, chỉ một ly trà sữa là cười tít mắt. Đói chỉ cần vài cái vẫy là hớn hở cắn giòn cong cốc. Tiểu Khả thích níu chân tôi hỏi: "Anh Hạo có thích Tiểu Khả không?" Tôi thật thà trả lời: "Em ngốc quá, anh thích những cô gái thông minh cơ." Cô bé không buồn, chỉ nhìn tôi nghi hoặc, hỏi: "Em đã thông minh chưa? Bây giờ thì sao? Em đã thông minh chưa?" Tiểu Khả vẫn là một đứa trẻ, trẻ con bao giờ cũng lương thiện. Hôm đó, đi làm về gặp trời mưa. Vừa bước vào nhà, thấy Tiểu Khả đang đứng trên bầu cửa sổ nhìn ra ngoài. Gió cứ thổi mãi, là muốn giúp mưa tìm thấy mẹ. Tiểu Khả nói với vẻ nghiêm trang. Bỗng chốc, sự mệt mỏi cả một ngày vất vả, nỗi bực dọc vì trời mưa gió lập tức tiêu tan bởi câu nói ngây thơ của cô bé. Khi tôi lay hoay trên thế giới của tiền bạc, cái làm tôi xúc động tận nơi sâu kín tâm hồn là chính là nụ cười trong sáng, những câu nói ngây ngô không đầu không cuối của Tiểu Khả. Cũng có những lúc tôi xao lòng thực sự bởi những câu nói của Tiểu Khả, đại loại như: anh Hạo, buổi tối em có thể ngủ chung với anh không? Anh Hạo, chúng ta cưới nhau được không? Đương nhiên cô bé không hiểu cưới nhau là gì. Sở dĩ em biết đến chữ đó là bởi vì có lần tôi bảo: em không thể ngủ chung với anh được, chúng mình chưa cưới. Cưới rồi mới có thể ở chung bên nhau mãi mãi. Tôi gọi cô bé một cách âu yếm, Khả Khả. Em gọi tôi một cách ngọt ngào, anh Hạo. Tôi thích nghe em nũng nịu bằng đôi mắt thơ ngây, truyền đến tôi một cách chân thực, nhất là sự sùng bái của em với tôi. Trong những lúc tôi chán chường, Tiểu Khả đóng rất nhiều vai trò ở bên cạnh tôi, giúp tôi thư giãn. Điều đáng nói là Tiểu Khả không giống các cô gái bình thường, hay là điều bắt tôi phải thề thốt chỉ yêu một mình em. Tiểu Khả rất hay cười, có khi em cười là trời xanh đến đáng yêu. Điều phiền phức duy nhất là thỉnh thoảng hết giờ làm việc về bị một bà hàng xóm kéo lại thì thầm: bạn gái cậu chơi với cháu tôi làm cháu tôi phát khóc. Đinh Vĩ thường nói cậu và cô em tớ cứ như đôi tình nhân. Tôi ghét lối đùa đó, tôi cảm thấy là sự sỉ nhục đối với tôi. Cô ta có đẹp đến mấy cũng là người bệnh, người đần. Người đần không có tư duy, người đần không biết yêu. Lúc này Tiểu Khả đang ngồi trên ghế dài ngoài đường, tay bưng cốc trà sữa nóng hổi, khuôn mặt non nớt bọc kín trong lớp áo, mũ nhung trắng như tuyết, giống như đóa hoa tuyết trinh trắng e ấp. Ai cũng sẽ tưởng Tiểu Khả là bạn gái tôi. Những ánh mắt ngưỡng mộ hướng vào tôi, nhưng chỉ cần cô bé cất tiếng, họ sẽ lập tức thay đổi ý nghĩ. Anh Hạo nhìn này, em là con rồng lửa, em biết phun lửa. Tiểu Khả giỏng môi nói, đầu lắc lư một cách ngây ngô. Tôi âu yếm véo mũi em, đúng là đần thật. Sau đó lại tự nhủ một cách đáng tiếc, nếu em không đần có phải tốt biết mấy. Sau đó Tiểu Khả đứng lên, lặp lại từng chữ một cách kiên nhẫn. Em không đần, em chỉ ngốc thôi. Tôi không hiểu đần và ngốc có gì khác nhau, vì sao cô bé lần nào cứ sửa lại câu nói của tôi, nghiêm túc như cô giáo sửa lỗi cho học sinh. Tôi hỏi Tiểu Khả, hai cái đó có gì khác? Đần là rất ngốc, ngốc thì chỉ ngốc một xíu thôi. Tiểu Khả lại nói một cách thận trọng. Khi nói như vậy, cô bé có vẻ rất muốn giải thích, lông mày cao lại, mắt trợn lên. Trà sữa từ miệng rớt xuống, tỏ ra không khí đôi môi vừa uống trà sữa đỏ thắm, ướt át. Đôi mắt trong veo êm đềm như mặt nước mùa thu. Lúc đó tôi xúc động mãnh liệt, muốn áp môi lên hôn cô bé. Không nghĩ ngợi, tôi hôn lên môi Tiểu Khả. Tôi ôm vai Tiểu Khả, nhẹ nhàng hôn. Đôi môi mềm mại trinh nguyên, tinh khiết như mối tình đầu truyền thuyết. Hương trà sữa vương vấn quanh miệng chúng tôi. Nỗi xúc động không thể kiểm soát, tôi hoảng sợ. Lát sau, trái tim tôi vẫn đập thình thịch. Anh Hạo, có phải anh thích Tiểu Khả không? Anh hôn Tiểu Khả đúng không? Cô bé nhìn tôi nghi hoặc, tôi không nói. Có lẽ em nhận ra, trong suy nghĩ của tôi, em không thể nào trở nên thông minh được. Vậy là chuyển hướng, hỏi tôi: anh Hạo, con gái chỉ ngốc một chút, anh thích không? Tôi ngớ người, không biết trả lời sao. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ thích Tiểu Khả, ngốc nghếch không biết yêu. Một cái kẹo cũng có thể dỗ đi chơi. Khi mới đến Tam A, không nghe thấy tiếng cười, không cần phiên dịch của Tiểu Khả. Tôi cứ thấy trong lòng trống vắng. Mẹ thấy tôi buồn, hỏi có bạn gái phải không? Tôi lập tức nghĩ đến Tiểu Khả, nhưng lại lắc đầu theo bản năng. Sau đó bà mẹ tốt bụng của tôi lặng lặng thu xếp cho tôi làm quen với một cô gái nhà lành. Đó là một cô gái xinh đẹp, 20 tuổi, nhanh nhẹn, trình độ cao đẳng, là nhân viên thu ngân trong một ngân hàng. Nếu gặp mặt lần nữa, coi như thành công. Lần gặp thứ hai, cô ấy dịu dàng bảo tôi, sau này chồng ở đâu, cô sẽ theo đến đó. Tôi có thiện cảm với cô bởi câu nói đó. Mẹ rất thích cô ấy, bà thầm thì, tìm vợ phải tìm được người như thế. Thật ra trong tâm trí tôi luôn hiện lên hình bóng của Tiểu Khả. Cảm giác này khiến tôi bất an. Vậy là tôi muốn nhanh chóng có bạn gái để trong lòng được yên ổn. Sau 2 tuần ở lại Tam A, tôi phải trở về Trùng Khánh tiếp tục công việc. Tôi buộc miệng nói với cô bạn mới, em về Trùng Khánh với anh đi. Không ngờ cô thẹn thùng gật đầu. Tối hôm đó, trên bãi biển Tam A, tôi đã hôn cô ấy, nhưng trong lòng nghĩ đến Tiểu Khả. Đôi môi Tiểu Khả mềm ngọt thoảng hương trà sữa. Lần này trở về mang theo một cô gái, tôi sợ đối diện với Tiểu Khả. Cô bé có thể xuất hiện trước cửa nhà tôi bất cứ lúc nào. Thấy tôi đi với cô gái khác, cô bé sẽ phản ứng ra sao? Còn tôi, giống như đi với người yêu gặp lại người tình cũ, tôi sẽ vô cùng khó xử. Khi thím hàng xóm thấy tôi dắt theo một cô gái, thím nhìn tôi với ánh mắt như là tôi có vợ bé. Đinh Vị tỏ ra thông cảm với tôi, chỉ nói cô em tớ ngày nào cũng ngóng đợi cậu, sau đó không làm khó tôi nữa, cũng không mang Tiểu Khả đến nhà tôi nữa. Chung sống với bạn gái, cảm thấy cuộc sống rất bình ổn. Tôi cảm thấy một cách sâu sắc, ngôi nhà của tôi trở nên ấm áp do có sự xuất hiện của người phụ nữ. Bữa ăn vì thế mà ngon hơn, căn phòng sạch sẽ hơn. Thỉnh thoảng bạn gái cười giễu tôi, bảo người yêu cũ của anh là một cô gái ngố, phải không? Cô ấy không thích bị vé mũi, không thích bóp vai cho tôi. Có lúc tôi buộc miệng gọi cô ấy là Tiểu Khả, cô ấy có vẻ tức giận. Một tháng trời không gặp Tiểu Khả, nghĩ đến cô bé tôi lại thấy lo. Chính vào lúc tôi tưởng tượng cuộc sống đã dần ổn, một cú điện thoại của Đinh Vị đánh thức tôi vào lúc sáng sớm. Tiểu Khả có đến nhà cậu không? Cô bạn nằm bên, mắt lim dim uể oải nhìn tôi, theo dõi cử động của tôi. Khi nhìn thấy khuôn mặt diễm lệ của Tiểu Khả xuất hiện, nỗi nhớ nhung suốt hơn một tháng qua bỗng tan biến. Thật ra tôi muốn chạy đến véo mũi ôm lấy cô bé, nhưng tôi đã không làm vậy. Tôi xa sầm mặt, đứng chặn cửa, giả bộ tức giận hét lên, em đến làm gì? Anh Hảo! Tiểu Khả sợ hãi. Tôi vừa dứt lời, nước mắt em ứa ra, em rụt rè gọi tôi. Nhưng tôi biết nếu không làm vậy, nhất định Tiểu Khả sẽ bám riết lấy tôi. Mau về đi, xem này, lại còn không chịu mặc áo khoác. Tôi mềm lòng, giọng nói đã dịu, quay đầu nhìn thấy bạn gái mình choàng chiếc áo đứng ở cửa phòng, ra ý chờ đợi tôi giải thích. Anh Hạo, em đến tìm anh. Giọng Tiểu Khả yếu ớt, nhẹ như tiếng mũi kêu. Cái dáng người co ro, tủi thân của Tiểu Khả như dao cứa vào lòng tôi. Tôi trấn tĩnh nghiêm mặt quát to, em cút ngay đi, anh ghét em, lần sau không được đến tìm anh. Sau đó đóng sập cửa. Trước khi cánh cửa sập lại, tôi còn kịp nhìn thấy hai giọt nước mắt to tròn như hai hạt đậu lằn trên má của Tiểu Khả. Tha thứ cho anh, Tiểu Khả. Cô bạn gái nhìn tôi nghi hoặc, ánh mắt xa lạ, quay vào phòng không nói không rằng. Hôm đó chúng tôi không ra ngoài. Mỗi khi ghé mắt qua khe cửa, tôi vẫn thấy thân hình gầy gò của Tiểu Khả ngồi nép vào bậc cửa. Điều tôi lo nhất là cô bé không mặc áo khoác. Đến gần tối, hình bóng cô đơn của Tiểu Khả mới mất hẳn. suốt ngày cùng bạn gái xem tivi, gần tối mới mở cửa đi ra mua ít đồ. Trước khi bước ra ngoài, tôi còn hỏi: "Bà xã, em thích ăn mặn hay ăn cay?" Sau đó chị cảm thấy toàn thân như đông cứng. Rất nhiều năm sau, nhớ lại hình ảnh Tiểu Khả người co rúm, chúi vào góc tường, rét run cầm cập, lòng tôi lại trĩu nặng, đau như bị dao đâm. Tiểu Khả mặc áo len màu vàng chanh, tóc rối tung, đầu ngã lên bậc cửa ngủ, người vẫn run từng đợt. Tôi gạt nước mắt, cúi xuống ôm lấy cô bé. Thấy mặt Tiểu Khả loang lổ những vệt nước mắt. "Anh Hạo." Bị đánh thức, Tiểu Khả nặng nhọc mở mắt, ánh mắt vẫn như ngây dại. Tôi bế Tiểu Khả đặt lên ghế sofa, bảo bạn gái đun nước nóng tắm cho cô bé. Cô ấy nhìn Tiểu Khả lào bào câu nói gì đó rồi đi vào trong. "Anh Hạo, anh ghét Tiểu Khả phải không?" "Tiểu Khả ngốc, không ai thích Tiểu Khả." Mắt đậm nước, Tiểu Khả nhìn tôi nói, giọng yếu ớt: "Ai nói thế?" Tôi dỗ dành, giọng khản đặc đến nỗi chính tôi cũng phải giật mình. Tôi ôm Tiểu Khả vào lòng, ôm gắt chặt, nhẹ nhàng vuốt tóc rối bù. Thấy toàn thân cô bé lạnh toát, lòng đau nhói. "Vậy anh có thích Tiểu Khả không?" Cô bé lại hỏi. "Thích." "Nhưng Tiểu Khả rất ngốc." "Chỉ ngốc chút thôi, không sao." Lúc đó tôi có cảm giác như trong ngực có vật nặng đè lên. Tiểu Khả vẫn thẳng thắn nói với cô bé thích tôi, còn tôi thì né tránh. Tôi ôm chặt Tiểu Khả, quên hẳn cô bạn gái. "Anh Hạo, anh có cưới Tiểu Khả không?" "Cưới rồi sẽ mãi mãi không xa nhau." Lòng xe lại, tôi xúc động, suýt bật ra lời ân thuận. Đúng lúc đó, từ phía sau vang lên tiếng quát tháo lanh lảnh: "Cô là đồ đần độn, không biết xấu hổ. Dựa vào đâu mà cô nói như vậy?" Cô bạn gái tôi xông ra, hét lên. Tôi chưa kịp có phản ứng gì thì trên khuôn mặt non nớt tái xanh của Tiểu Khả đã hàng dấu năm ngón tay. "Cô..." Tôi kinh ngạc không biết làm gì. Tiểu Khả run lẩy bẩy, ngã chúi xuống ghế sofa. Tiểu Khả nhìn cô bạn tôi, tôi tưởng cô bé sẽ khóc toáng lên. Không ngờ Tiểu Khả đứng lên một cách kiên cường, chậm rãi nói với cô bạn tôi: "Tôi không phải là đần độn, tôi chỉ là ngốc thôi." Nước mắt cô bé lại trào ra, lòng tôi đắng chát. Đúng, tôi thấy cô không đần độn tí nào. Đần độn thì đã không biết dụ dỗ đàn ông. "Đủ rồi, cô cút đi." Tôi sẵn giọng, tiếp đó là một tiếng bóp rõ kêu. Lần này là trên mặt cô bạn gái. Anh đánh tôi, anh bảo tôi cút." Cô gào lên: "Chỉ vì cái con đần độn này, tôi đã vì anh mà bỏ công bỏ việc, bỏ cả gia đình đến đây. Bây giờ anh bảo tôi cút chỉ vì con đần độn này." Cô ta vừa hét lên vừa chỉ vào mặt Tiểu Khả. Khi sức chịu đựng của tôi đã ở giới hạn cuối cùng, cô ta đã tung ra một quả bom nguyên tử. "Được, tôi đi. Tôi sẽ mang theo đứa con của anh. Tôi sẽ cùng với nó nhảy từ trên lầu xuống, mất luôn hai mạng. Xem anh còn sung sướng được không?" Quả bom nguyên tử nổ tung. "Cô nói gì?" Tôi và bạn gái chuyển nhà ngay lập tức, không một dấu vết. Đinh Vĩ hết lần này đến lần khác gọi điện nói: "Em gái sắp phát điên, tôi không biết làm thế nào, đành chuyển công việc, thay số điện thoại." Tiểu Khả chỉ là một đứa bị đau, không có tư duy, không biết yêu, lần đầu chắc sẽ quên tôi. Sau đó tôi không còn thấy Tiểu Khả nữa. Có vài lần tôi vô tình nghe người quen nói Tiểu Khả bị tâm thần, đã bị đưa vào bệnh viện. Sau đó nghe nói cô bé trốn viện ra ngoài, gần như mất trí, lòng ái náy không yên. 3 năm trôi qua, con gái tôi đã gần 2 tuổi. Một lần đưa nó đi chơi, tôi vô tình đến chốn cũ. Tôi đi vào khu đó với linh cảm sợ hãi. Từ xa đã nhìn thấy một thân hình con gái. Gầy như que củi, ngồi bên khóm hoa, ngửa mặt nhìn trời, tay cầm con ốc biển, miệng lẩm bẩm tự nói một mình. Trong đôi mắt trống rỗng tĩnh lặng, ẩn chứa vẻ đợi chờ bướng bỉnh. Giống như ngày xưa, cô bé một mực bướng bỉnh, thanh minh mình chỉ là hơi ngốc. Tôi bắt đầu run, nặng nhọc đến bên cô bé. Tiểu Khả, tôi gọi. Cô bé chậm chạp quay đầu lại, không thể nhận ra khuôn mặt có còn đẹp hay không. Giống như lần đầu nhìn thấy tôi, cô bé lại cười, nụ cười tinh khiết như ly nước chanh. Chỉ hơi ngốc thôi, có thích không? Chỉ hơi ngốc thôi. Cô bé lẩm bẩm quay mặt đi, lại ngửa lên trời. Ở đó mãi mãi là trời xanh, mây trắng. Con ốc biển trong tay phát ra tiếng cười của biển. Chương 5. Bầu trời màu da cam. Vẫn thích mở đầu bài viết bằng câu hôm nay thời tiết rất đẹp, trời xanh mây trắng. Nhưng có lúc lại thấy bầu trời màu da cam. Khi các bạn phát hiện bầu trời màu da cam, nhất định đó là hoàng hôn. Sau buổi tối, tôi ngồi bó gối ở sân bóng rổ, nhìn ánh dương sắp tàn và vô vàn những hình thù trên bầu trời tạo nên những đám mây cùng màu. Lúc đó nhất định không nên để các nhà văn dùng những con chữ phá vỡ sự tĩnh mịch vô biên của nó. Nhưng hứng khởi là niềm vui lãng mạn. Tôi đích thực là người lãng mạn. Sống trong bầu không khí màu da cam, ngơ ngẩn trước bầu trời mênh mông, đắm mình trong những sắc màu mình vẽ ra. Dịch sát hoành hành khiến nhiều người sợ hãi, nhưng không phá vỡ màu sắc bầu trời lúc hoàng hôn, không làm cho màu da cam trở nên thê thảm. Tôi ngồi một mình cạnh sân bóng rổ, dùng cái đầu của mình suy nghĩ một số điều. Lười nhác, đền độ, cảm thấy lúc đó cũng là niềm vui. Trường học bỗng chốc giống như tăng gấp đôi số người. Nguyên do là do trường đóng cửa, nội bất xuất ngoại bất nhập, cho nên số lượng các cặp tình nhân trong trường như tăng gấp bội. Nhà trường cấm ra vào thì tôi không ra ngoài, chỉ ngồi cạnh sân bóng rổ, đếm người qua lại, nhìn bầu trời da cam mỗi lúc một thêm đậm đặc. Bạn trai tôi, Tiểu Cố, vẫn là người bận rộn. Anh không thích tôi lời biếng, tôi cũng không biết anh bận những gì. Khi gặp nhau, anh nói rất nhiều, tôi hầu như không nói. Tính cách ở hai thái cực, phản ánh tình yêu của hai chúng tôi, phẳng lặng, không ly kỳ tươi rói, sinh động, tự do. Cố vẫn nói tôi là người không bao giờ sáng tạo, chỉ xuất hiện ở ba địa điểm cố định: phòng ở, nhà ăn và sân bóng rổ, lại ngay gần chỗ người ta ném bóng. Anh nói, tiểu thư, liệu em có thể đổi chỗ một chút? Hoặc có ý thực tự bảo vệ một lúc không? Lần nào cũng ngồi lì ở đúng chỗ tỷ lệ bóng đập vào đầu cao nhất. Lúc đầu anh phàn nàn tôi không có đầu óc sáng tạo, thì tôi không tin. Nhưng anh cứ ra rả hết lần này đến lần khác. Nói mãi, cuối cùng tôi cũng tin. Tôi đúng là người thiếu sáng tạo. Tôi còn là một người bướng bỉnh. Bằng chứng là lần nào tôi cũng ngồi đúng vị trí trên sân bóng rổ, gần chỗ bóng rơi. Cố nói nửa đùa nửa thật. Sau khi thấy tôi phủ nhận, anh lại thêm một câu, chắc chắn là đúng rồi. Thực ra cố là một người hẹp hòi, hay ghen. Khi ghen, không được giải thích thỏa đáng, anh thường bảo tôi không quan tâm đến anh. Sau đó cứ hỏi đi hỏi lại, có quan tâm đến anh không? Có quan tâm hay không có thể dùng ngôn từ chứng tỏ sao? Cố nói, vậy em hãy dùng ngôn ngữ cơ thể trả lời anh đi. Em gật đầu, hoặc hôn một cái. Những câu truyền miên vớ vẩn như vậy, tôi vẫn không quan tâm. Tôi bỏ đi, để lại một mình cố đang cười ha hả. Tôi có rất nhiều bộ quần áo, có lúc tôi cho bạn bè mượn. Cố thường nổ sung lên, bảo tôi cố tình tạo ra những phiên bản của mình, làm anh hoa mắt, khiến anh nhận nhầm người, khiến anh bỏ bao nhiêu đối tượng theo đuổi. Anh nói, đồng chí Tiêu Duy này, đồng chí đừng cho người khác mượn quần áo nữa. Tôi mắng anh vô vị. Cố đúng là thích làm những việc vô vị. Tôi và anh cùng ở một dãy nhà, cạnh phòng nhau, cách một bức tường ngăn. Hơn nữa, đầu giường sắt của chúng tôi lại đối nhau. Bên này rõ đầu giường, bên kia có thể nghe thấy. Vậy là anh chàng vô vị đề nghị mọi buổi tối gõ 3 lần, nghĩa là anh yêu em hoặc là em yêu anh. Ám hiệu này cũng cố cố nghĩ ra. Có lúc sáng sớm gặp nhau, cố lại hỏi một cách bí mật. Em đoán xem 3 tiếng gõ của anh tối qua có nghĩa gì? Chẳng phải là anh yêu em sao? Không phải. Em tưởng ai cũng thiếu sáng tạo như em hả? Đoán lại. Ngày mai gặp. Ngốc ạ. Thôi được rồi. Có lẽ đến ngày mai em cũng không đoán ra được. Có muốn biết không? Năn nỉ anh chưa? Tôi bỏ đi. Này, không năn nỉ thì thôi. Anh nói đây này. 3 tiếng gõ ấy có nghĩa là 3 giờ tốt. Cái gì? À, thế còn 3 tiếng gõ của em nghĩa là gì? Anh không chịu được những câu hay đâu nhé. Nói thật đi, có phải em mắng anh thùng nước gạo hoặc là đồ chết tiệt đúng không? Em không mắng anh, em chỉ định nói là em ngủ đây. Ừ, anh biết, ngốc như em không biết nói những lời yêu đương. Tôi không đáp, lẳng lặng bỏ đi. Cảm thấy cố không chỉ vô vị mà còn thô lỗ. Tôi có dáng đi không đẹp, hơi vòng kiềng. Ai cũng bảo dáng đi của tôi xấu, chỉ có cố không nói gì. Anh ấy nói cứ hoang dã như vậy lại tốt. Chỉ có lúc đi mới thấy em sôi nổi một chút. Thế là mỗi khi vào nhà ăn, tôi lại phải chạy tới chạy lui, bê thức ăn, lấy bát đũa. Còn anh ta cứ ngồi khoang tay trước ngực, nheo mắt nhìn tôi cười. Anh bảo tôi, Tiểu Duy, anh khen dáng đi của em là sự động viên tinh thần lớn đối với em, cho nên em phải đi phục vụ vô điều kiện suốt bữa ăn cho anh. Có lúc cô cũng rất phóng túng, lại có cô bạn gái lầm lì như tôi, nên mọi người đều nói tôi không hợp với cô. Thế là có nhiều cô gái dạng diện tiếp cận anh, họ cảm thấy phù hợp với anh hơn tôi. Cô không hoan nghênh cũng không cự tuyệt các cô này. Chỉ có điều vào các buổi tối vẫn nghe tiếng gõ cốc cốc cốc của anh. Cốc cốc cốc. Cố đang nói với tôi không đoán được anh lại muốn nói những gì. Cố hỏi tại sao không thèm để ý những cô gái theo đuổi anh. Tôi trả lời lạnh tanh. Tin anh. Cố có vẻ rất cảm động, thể hiện ở cái ôm và nụ hôn dưới trăng. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy, đúng hơn là chú ý đến cố là ở phòng đọc của thư viện. Thật ra tôi không phải là người hướng nội, càng không phải là loại người đa cảm suốt ngày mơ mộng. Khi vui hoặc khi buồn, tôi đều thích sự ồn ào, thích chen chúc những đám đông, không khí náo nhiệt. Tôi cũng thích yên tĩnh, khi tâm trạng không tốt, không xấu. Lần đó, tôi ngồi ở phòng đọc thư viện, tâm trạng không tốt, không xấu. Phòng đọc là nơi yên tĩnh nhất trong trường. Tôi bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn thấy cố. Hôm đó, cố mặc khá thoải mái, lại vừa nhuộm tóc thành màu da cam, trông chẳng ra tay cũng chẳng ra ta, chẳng hợp chút nào với không khí của phòng học. Tôi thấy gã không hề chuyên tâm đọc sách, đầu ngã sang một bên, tai lạc dở một cách uể oải, vẻ mặt lạnh lùng phô trương, thỉnh thoảng là nhướng mày. Tôi để ý anh liên tục dùng lưỡi liếm môi, đến nỗi khiến cho cặp môi mỏng đỏ mọng và trơn nhảy. Phát hiện ra đó là một đôi môi rất đẹp, thậm chí có thể nói là hoàn mỹ. Anh ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi tự ngắm mình, tỏ vẻ nghiêm trang như một nhà nghiên cứu. Chẳng ai nói gì. Lát sau anh đứng dậy trả sách. Rất vô tình, đúng lúc anh cúi xuống, Tôi nhìn thấy cái quần trong của anh phía dưới cái thắt lưng lỏng lẻo. Quần trong kẻ caro màu da cam, xấu đến nỗi ai nhìn cũng không thể quên. Do cái quần xấu xí nên tôi nhớ, nhân tiện nhớ luôn chủ nhân của nó. Đến nỗi sau này khi nhìn thấy những vỏ túi đựng bánh ngọt có màu tương tự trên mặt đất, là tôi lại tưởng tượng quần trong của cô. Tối hôm sau, tôi lại một mình ngồi ở sân bóng rổ, gần chỗ lưới bóng. Cố đạp xe lướt tới, dáng vẻ điệu nghệ. Anh vốn thích thể hiện, thích chơi trọi, luôn thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh. Anh đến tìm tôi, anh nói: "Tiểu thư, cô đang buồn chán phải không? Lên xe, tôi đèo đi chơi mấy vòng." Giọng anh khiêu khích như ra lệnh, nhưng có thể coi là có hiệu quả. Tôi hấp tấp trèo lên xe. Anh đạp rất nhanh, dưới ánh đèn đường màu da cam, cảm giác như đang bay trên biển. Bất giác tôi vòng tay ôm eo anh. "Sợ hả? Có cần giảm tốc độ không?" "Không cần." "Hôm nay đá bóng xong chưa tắm? Thật á, ngại quá, mồ hôi á." "Không sao, có thể quen." "Tiểu gì, cô to gan thật." "Thường thôi." "Sao cô không hỏi tại sao tôi biết cô?" "Có gì đáng hỏi, anh hỏi dò chứ gì." "Tự tin vậy sao?" "Tôi rất thích các cô nàng tự tin. Hôm qua cô nhìn tôi mười mấy phút, bị tôi phát hiện mới vội vàng đỏ mặt quay đi. Tôi cảm thấy cô rất khác người." "Thật ra tôi không phải thế, tôi rất bình thường." "Tôi tin vào trực giác của mình. Cô thấy con người tôi thế nào? Xin nói ngay, tôi không phải là kẻ xấu." "Quần trong của anh xấu quá." Ngày thứ ba, khi tôi gặp lại ngồi trên sân bóng rổ, đúng vị trí hôm trước, thì bên cạnh tôi đã thêm một kẻ lắm điều. "Này, các cậu làm gì thế? Suýt bóng rơi trúng đầu bạn gái tôi đấy." "Này, cố tình hả? Sao cứ ném bóng vào đây?" "Đi đi, đi ra chỗ khác chơi. Ở đây có người muốn nghỉ ngơi." Mấy gã chơi bóng rổ không biết nói sao. Lúc đó, mặt trời sắp lặn, chỉ có những tia nắng tàn dư cuối cùng, không nóng, không lạnh, rất ấm áp. Cô ngồi cạnh tôi, mặc áo tình nhân giống tôi, nói huyên thuyên như mọi ngày. "Này, Tiểu Duy, em có nghe anh nói không đấy?" "Có, anh nói đi." "Em thấy chúng mình có hợp nhau không?" Anh lại luyến thất, vẻ mặt nghiêm túc trên khuôn mặt ngang tàn, bất cần của anh nôm rất buồn cười. Tôi lại nhìn lên bầu trời màu da cam chói mắt. "Màu da cam và bầu trời có hợp nhau không?" "Cũng được, sao?" "Màu da cam chói rực như vậy, bầu trời lại rất êm đềm, chúng có hợp nhau không? Chẳng phải rất tốt đẹp sao?" "À, đúng." Cô tỏ vẻ phấn khích chưa từng thấy. "Màu da cam là bầu trời, anh với em, anh hiểu rồi, Tiểu Duy." Chúng tôi nhìn nhau cười, anh nhẹ nhàng cầm tay tôi. Tôi nghĩ, tôi sẽ mãi mãi trân trọng phút giây này, mãi mãi. Hôm qua, tôi lại đến phòng họp thư viện. Cố miễn cưỡng đưa tôi đi. Hôm trước, anh không tìm thấy cuốn Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm đang đọc dở, anh nổi cáo. Bị bà thủ thư mắng một trận, anh tức giận, thề không bao giờ bước chân vào phòng đọc nữa. Tôi biết ngày mai anh vẫn sẽ đến, tôi tin anh. Giống như ngôn ngữ tình yêu trong ba tiếng gõ đầu giường, mỗi đêm. Nó cũng tương mới như mỗi lần gặp nhau chúng tôi ôm lại kỷ niệm lần đầu gặp gỡ. Chương 6. Người giúp việc. Hôm vợ tôi qua đời, trời đổ mưa, mưa to, rồi bé dần. Đứa con trai mới chưa tròn nửa tháng tuổi không khóc. Nó còn chưa biết đau buồn, chỉ toát miệng cười. Tôi nhìn con trai cũng không khóc. Tôi đã mất đi bản năng đó. Nhưng ông trời đã khóc nức nở. Thời gian này, Mễ Lan đi đứng khẽ khàng, tay chân gượng nhẹ giống như người có tội. Chỉ một tiếng ho nhẹ của tôi cũng làm cho cô ta giật mình hoảng hốt. "Cho Mễ Lan nghỉ việc đi, nhà này không cần bảo mẫu nữa." Tôi liên tục thúc giục mẹ. Mẹ tôi tức giận quá: "Thằng bé mới có được mười mấy ngày, không để Mễ Lan Thằng bé mới được có mười mấy ngày, không có mẹ làng làm sao mẹ xoay sở được. Một mình mẹ làm sao cho ăn cho uống, giặt giũ. Có thể thuê người khác, người khác mẹ không yên tâm. Mẹ quay mặt đi, vẻ rất kiên quyết. Mẹ, mẹ bảo con. Tôi liếc xuống bếp, đúng lúc bắt gặp ánh mắt rầu rĩ của mẹ Lan. Mẹ bảo con làm sao đối diện với con người độc ác này. Tôi chỉ mẹ Lan phẫn nộ gào lên. Bành gia, con nói bậy gì thế? Mẹ kinh ngạc đến trước mặt tôi. Cô ta chính là hung thủ. Chính cô ta đã giết chết Niệm Niệm. Nếu mẹ tiếp tục để cho cô ta ở lại nhà này thì con sẽ ra đi. Nói đoạn, bất chấp mẹ ngăn cản, tôi bước ra cửa. Bỗng dưng đứng sững lại. Mẹ Lan đã quỳ trước mặt tôi. Xin anh đừng giận. Anh cứ đánh em, nhưng đừng đuổi em. Chờ thằng bé được nửa năm em sẽ đi, được không? Em xin anh. Mẹ Lan cúi đầu, giọng cầu khấn van nài, nước mắt lã chả rơi xuống nền. Tôi quay lại bỏ đi, không muốn nhìn khuôn mặt van nài của cô ta, mà lại là khuôn mặt đẹp, đẹp đến nỗi khiến người khác phải phạm tội. Mẹ Lan thường bế đứa trẻ nhìn tôi, cười dịu dàng, khẽ hát ru, giọng trong vắt, êm như nước nguồn. Có lúc nhìn đôi mắt dịu dàng e lệ của mẹ Lan, tôi lại hoang mang, nghĩ lại đến đêm hôm đó. Trong ánh mắt dịu dàng, ngoan ngoãn, e lệ như vậy, mẹ Lan đã hiến dâng cho tôi. Nhiều lần tôi bực mình vì cái cách cô ta bảo vệ thằng bé như một người mẹ. Bởi vì cô ta không có tư cách. Thằng bé rất đẹp, nhưng không có nét giống vợ tôi. Trong lòng thật vô cùng hổ thẹn. Nhưng tôi cũng không nhắc lại chuyện cho mẹ Lan nghỉ việc nữa. Cái chết của vợ tôi hầu như không ảnh hưởng đến cuộc sống của mẹ tôi. Bà đã nhanh chóng tìm thấy niềm vui bên thằng cháu nội kháo kỉnh. Một hôm, bà khen thằng bé giống tôi. Tôi bất giác liếc sang mẹ Lan. Đúng lúc cô ta cũng đang nhìn trộm tôi. Bốn mắt nhìn nhau, khuôn mặt thon nhỏ của mẹ Lan thoáng ửng hồng. Tôi ho khan một tiếng bỏ ra ngoài. Tôi dần dần tiếp nhận mẹ Lan. Thỉnh thoảng có việc sai bảo, tôi gọi cô ta, cho phép cô ta cùng ngồi bàn ăn với chúng tôi. Nhưng nỗi đau giống như cái gai trong lòng, không nhổ được. Mọi khi chạm nhẹ là nhói buốt. Thằng bé đã cai sữa, bắt đầu bi bồ tập nói. Khi cái miệng xinh xắn của nó bập bẹ tiếng bú bú đầu tiên, tôi cảm thấy suýt rơi nước mắt. Mẹ bảo đó là công sức của mẹ Lan suốt một tuần lễ. Ngày nào cũng nhân lúc tôi đi làm cũng kiên trì dạy thằng bé tập nói. Tôi nhìn mẹ Lan, đôi mắt đẹp luôn nhìn xuống cô ta khi cười giống như vầng trăng thượng tuần. Lúc đó tôi đang say sưa trong tự hào và thỏa mãn của người làm cha, nhất thời quên đi sự thù địch với mẹ Lan. Có lúc thậm chí tôi còn đặt tay lên vai cô ta, bảo thằng con gọi mẹ đi. Vừa dứt lời, cả hai đều ngây ra. Bầu không khí bỗng trở nên nặng nề. Duy có thằng bé không biết gì, chỉ biết khua tay bộ bặm của nó, miệng phun nước phì phì, gọi bố bố. 2 năm trôi qua, thằng bé không thể rời khỏi mẹ Lan. Điều nó thích nhất là khanh khách cười, nhảy từ lòng tôi sang lòng mẹ Lan. Thằng bé gọi tôi là bố, gọi mẹ tôi là bà nội, gọi mẹ Lan là cô. Không khí trong nhà lại đầm ấm như xưa. Gần đây mẹ tôi lại rụng thêm 2 cái răng. Bà sợ hãi nhận ra mình đã già đi nhiều và bắt đầu lo cho đoạn đường đời còn lại của tôi. Mẹ không chỉ một lần ghé tai tôi nói mẹ Lan là cô gái tốt. Tôi hiểu ý mẹ, chỉ có điều mỗi buổi sáng vừa mở mắt là thấy bức ảnh cưới vợ tôi âu yếm nép vào tôi, giống như đóa hoa hồng được tạo tác từ hạnh phúc. Đôi mắt dịu dàng âu yếm, cái nhẫn tôi tặng cô ấy vẫn để ở trên đầu giường. 2 năm rồi vẫn lấp lánh tình yêu chung thủy. Một hôm đi làm về, tôi không thấy cái nhẫn đâu. Tôi nhảy vào phòng khách, bắt gặp ánh mắt hoảng hốt của mẹ Lan. Mẹ có thấy chiếc nhẫn của con tặng Niệm Niệm đâu không? Tôi xông đến trước mặt mẹ hỏi dồn. Mẹ không biết

Có chuyện gì đấy bố? Con đến bệnh viện Tây Nam ngay. Bố đợi con ở cổng. Bố? Bố ốm phải không? Có chuyện gì vậy? Con trai vội đến bệnh viện, gặp mặt cô lần cuối. Lúc tôi tránh chiếc xe tại, Mãi Lan tưởng tôi muốn chết, lao ra cứu tôi. Tôi tránh được, còn cô ta nằm trong vũng máu. Dưới ánh nắng chiều, chiếc váy màu xanh của Mễ Lan đỏ thẫm, đỏ đến chóng người. Bác sĩ nói với tình trạng vết thương như vậy, nạn nhân có thể chết tại chỗ. Dường như Mễ Lan đang cố chống chọi bằng một nghị lực phi thường. Cô ta đang chờ đợi điều gì? Gọi mẹ đi con. Tôi bảo con trai, giọng nghẹn ngào. Dạ. Con trai kêu lên. Cả khuôn mặt Mễ Lan đã không còn một phần nguyên dạng, chỉ có đôi mắt vẫn long lanh, da diết nhìn đứa con. Cô ấy là mẹ đẻ của con. Nói ra câu đó, tôi cũng bật khóc. Con tôi dường như không thể chấp nhận mẹ đẻ của nó lại là người giúp việc. Nó chần chừ không nói. Cuối cùng thấy tôi trừng mắt mới khẽ gọi mẹ. Giọng yếu ớt như tiếng muỗi kêu. Cúi nhìn, Mễ Lan đã tắt thở. Bác sĩ đứng bên thở dài, chờ đợi gắng gượng suốt một giờ đồng hồ, cuối cùng vẫn không nghe được một tiếng gọi mẹ. Chờ đợi một tiếng đồng hồ có là gì? Tôi thì thầm nhìn con trai vừa lau nước mắt vừa chạy ra ngoài. Cô ấy đã chờ đợi tiếng gọi mẹ của con trai suốt 15 năm nay rồi. Chương 7. Hôn nhân xanh xanh đỏ đỏ. Giấy kết hôn màu đỏ, giấy ly hôn màu xanh, như các loại giấy tờ xanh xanh đỏ đỏ này cũng không thể làm xấu đi tình yêu của người đời. Tôi không ngờ gặp lại Tiêu Khả trong lễ cưới người bạn. Nhưng chắc chắn khi tôi nhìn thấy anh ta cũng nhìn thấy tôi. Em vẫn khỏe chứ? Giọng nói quen thuộc của Tiểu Khả vang lên bên tai. Tôi cố nén nước mắt cứ trực trào ra. Chiếc ghế bên cạnh phát ra tiếng động. Tôi đoán anh ta đã đến ngồi bên tôi. Đã biết nấu ăn chưa? Giọng nói xem ra có vẻ khá thoải mái. Trong mắt đã ứ nước, thậm chí tôi không dám quay nhìn anh ta. Sau này anh không còn nữa, nhất định phải học nấu ăn. Tiêu Khả tiếp tục nói. Tôi bực mình vì sự quan tâm không đúng lúc của anh ta, quay phắt đi. Anh đã nói hết chưa? Không khéo người ta lại tưởng tôi và anh ly hôn vì tôi không biết nấu ăn. Hai chữ ly hôn tôi không muốn nhắc tới, nên nói ra một cách khó nhọc. Tôi và Tiêu Khả quen nhau 8 năm, qua lại với nhau 5 năm, kết hôn nửa năm. Anh là cây đại thụ hạnh phúc, tôi là con chim nhỏ vui tươi nhảy nhót trên cành. Khi mới kết hôn, nhiệm vụ của tôi là đón đợi ánh nắng hè ấm áp giữa đông lạnh giá và gió đông mát mẻ giữa mùa hè nóng nực. Còn nhớ những ngày trăng mật, dựa vào Tiêu Khả, tôi vừa gặm thịt xiên nướng, vừa cười hả hê, nói: bây giờ em chưa muốn tìm việc làm, chỉ cần em muốn, chỉ cần em nói ra cái tên Chi Hạ là các công ty sẽ tranh nhau mời em. Anh có tin không? Tiêu Khả vẫn dịu dàng. Anh cũng không muốn em đi làm. Em không cần phải đi làm. Anh có thể nuôi em được. Nhưng cũng chính giọng nói đó, nửa năm sau ngày cưới lại lạnh lùng tuyên bố anh đã yêu người khác. Thời kỳ đó Tiêu Khả rõ ràng đã thay đổi. Không thích về nhà, không thích ăn cơm, tắt máy di động, không cho tôi động chạm vào người, càng không có chuyện chăn gối. Mấy ngày sau, theo đúng trình tự, anh ta yêu cầu ly hôn. Tiêu Khả muốn ly hôn, tôi đồng ý ngay. Tôi là người kiêu ngạo, xưa nay không thích lằng nhằng chuyện tình cảm. Ngày hôm đó, tôi chuyển về nhà mẹ đẻ. Lúc đầu, tôi tưởng Tiêu Khả đang giở trò gì đó. Vậy là tôi đàng hoàng yên trí ở nhà mẹ đẻ, chờ anh ta hối hận chạy sang xin lỗi. Lúc đó, điều tôi bận tâm duy nhất là có nên tha thứ cho anh ta hay không. Nửa tháng trôi qua vẫn không hề có động tĩnh.